Thập niên 80, hoãn thê kiều phu, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong, Tạ Quỳnh trở về phòng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cho những bao lì xì sắp phát ra trong vài ngày tới. 6 người lớn gần như đã dọn sạch thức ăn, để lại một đống công việc dọn dẹp cho 3 người còn lại. Triệu Học Phong quét nhà, Triệu Duy Thành mang đĩa bẩn vào bếp, nói với Trình Hiến Anh, mẹ, bây giờ nói gì cũng không nên xuyên tạc. Mẹ đừng có mỗi lần chị dâu nói gì là lại phản ứng, nếu hỏi thêm 2 câu thì sao, mỗi ngày sinh ra nhiều tức giận làm gì, không tốt cho sức khỏe. Thụy Kỳ và Thụy Tường còn nhỏ, anh cả và chị dâu cũng không dễ dàng gì. Mẹ hỏi mà nó cũng không trả lời, con không thấy nó tối nay lúc không có mấy đứa ở đây đã đối xử với mẹ thế nào đâu, hỏi nó ăn gì, nó thẳng thừng quay đầu đi không nhìn cả mẹ. Trình Hiến Anh rất bực bội. Có con dâu nào mà như nó cơ chứ? Thôi đi, đừng nói chuyện thị phi nữa. Miệng này của bà thật sự nên sửa lại. Triệu Học Phong nhíu mày sâu hơn. Nếu không phải trước đó bà nói với Hoàng Mẫn rằng con bé mang thai khó hầu hạ, Phương Ly cũng sẽ không từ đó mà ghét bà. Theo tôi, năm sau đừng cùng bọn trẻ đón Tết nữa. Làm không ít việc, tụ tập lại chỉ toàn cãi nhau. Chẳng có năm nào yên tĩnh cả. Trình Hiến Anh trợn mắt nhìn ông. Ông chưa từng chăm sóc người khác sao biết khó khăn trong việc chăm sóc người khác. Món ăn mặn cũng nói, nhạt cũng nói, làm gì cũng không hợp khẩu vị nó. Một lúc thì bảo tôi dọn dẹp ồn ào làm nó không ngủ được. Một lúc lại nói tôi dọn dẹp qua loa không sạch bảo tôi dọn lại. Nửa đêm Thụy Kỳ đói khóc đòi sữa. No là mẹ, tôi không gọi nó cho đứa trẻ bú thì gọi ai? Sao, tôi oan ức, còn không thể nói vài câu với con gái nữa hả? Ai biết xui xẻo thế nào? Lại bị nó nghe thấy. Trình Hiến Anh giờ nghĩ lại chuyện này vẫn tức giận. Con bé đó tai cũng rất thính. Chuyện trong nhà khó mà phân định. Triệu Duy Thành thở dài, nhanh chóng rửa xong bát đĩa rồi vào phòng tìm Tạ Quỳnh. Anh đã lấy một hộp pháo, chúng ta ra sân thả nhé. Tạ Quỳnh từ trên giường xuống. Cãi nhau xong chưa? Triệu Duy Thành nghĩ một chút đã thấy đau đầu. Chưa, cảm giác cuộc tranh luận này không có hồi kết. Hai bên luôn có thể đưa ra những chứng cứ mới không thể kiểm chứng. Tạ Quỳnh nhẹ nhàng nói, để bọn họ tự giải quyết đi. Em thấy tối nay chị dâu đã hiểu được chút ít kỹ năng giao tiếp với mẹ. Chị ấy thông minh như vậy, chắc chắn sẽ hiểu ra, sớm muộn gì cũng có thể thấu hiểu tính cách của mẹ. Triệu Duy Thành nghiêng đầu tò mò hỏi cô, vậy em đã thấu hiểu tính cách của mẹ chưa? Tạ Quỳnh không mắc bẫy, liên tục lắc đầu. Ê, đừng bẫy em đấy nhé. Em không muốn quản chuyện nhà anh, chỉ muốn quản tốt gia đình nhỏ của chúng ta. Triệu Duy Thành cười ha ha. Đi thôi, ra ngoài đốt pháo, Tết đến rồi. 10 năm trước, con khởi xướng đón Tết cách mạng hóa, ăn cơm nhớ khổ nghĩ ngọt. Ăn xong cơm thì đi làm việc công ích, hoàn toàn không có không khí Tết. Giờ đây, kinh tế phát triển, văn hóa mở cửa, không khí Tết càng ngày càng đậm nét. Sau 5 giờ tối, trong tiểu khu âm thanh các loại pháo không ngừng vang lên. Triệu Duy Thành lấy bật lửa châm vào que pháo sáng trong tay Tạ Quỳnh. Cảm giác như đang mơ vậy, năm sau vào thời điểm này, chúng ta sẽ là một gia đình 3 người. Tạ Quỳnh véo nhẹ cánh tay anh. Có đau không? Nếu đau thì không phải mơ. Không đau chút nào, anh rất mong chờ. Triệu Duy Thành từ phía sau lưng ôm lấy cô, đợi cho que pháo trong tay Tạ Quỳnh cháy hết rồi châm một que mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Quỳnh châm hai que thì mất hứng, cảm thấy lạnh nên kéo anh vào nhà tiếp tục xem chương trình xuân vãn. Trình Hiến Anh và Triệu Học Phong ngồi trước TV, đã ăn hết một nửa bát đậu phộng rang. Trình Hiến Anh gọi hai người ngồi xuống, cười nói, chương trình năm nay không tồi, thú vị đấy. Trong nhà ấm áp, Tạ Quỳnh dựa vào trên người Triệu Duy Thành, vừa xem chương trình vừa ăn hạt dưa. Hơn nửa giờ trôi qua, 4 người gia đình Triệu Duy Nghị cũng đã về. Cả nhà ngồi quây quần chuyên tâm xem TV. Tạ Quỳnh đến 10 giờ rưỡi thì buồn ngủ không chịu nổi, mí mắt ngày càng nặng, liên tục ngáp. Triệu Duy Thành đỡ cô vào phòng ngủ, tiếng pháo bên ngoài vẫn nổ không ngừng, quá ồn, cô không ngủ sâu, thỉnh thoảng mơ màng tỉnh dậy, không biết đã ngủ đến mấy giờ, mơ màng lại bị gọi dậy. Tạ Quỳnh chậm rãi ngồi dậy, mũi người thấy mùi sủi cảo, đoán rằng bây giờ là giữa đêm. Đã là năm mới rồi sao? Triệu Duy Thành ừ một tiếng, dịu dàng cho cô một cái sủi cảo. Ăn xong rồi ngủ tiếp. Theo lời Trình Hiến Anh, đây là sủi cảo, canh tuế giao tử, có ý nghĩa đoàn viện, ăn vào năm mới sẽ gặp nhiều may mắn, là phong tục quê bà. Cách chương.